Phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả: Lạc Nhạn Thành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 224-8. Ngày thứ ba kỳ tiên tiết. Các loại lễ mừng hoạt động ùn ùn không dứt. Diệp Tự ngo ngoe dục dịch muốn đi chơi, nhưng mà sống còn không có làm xong, chỉ có thể đỏ mắt mà nhìn các nơi thú vị hoạt động. Chờ làm xong sống lại đi xem náo nhiệt. Kỳ tiên tiết trừ bỏ trạng vạng tế thiên nghi thức ở ngoài, phía trước còn sẽ có đủ loại lễ mừng ở trong thành các nơi tổ chức. Diệp Tự một đường đi tới gặp phải vài cái bất đồng lễ mừng hoạt động. Không thể không cảm thán. Luận chơi vẫn là phàm nhân nhất sẽ chơi. Vẫn luôn bận việc ban ngày. Diệp Tự bọn họ mới rốt cuộc đem hôm nay phân 20 con phố chỉnh xong. Tuy rằng cuối cùng thời gian hồi tưởng lúc sau, vừa thấy mới qua đi nửa giờ. Nhưng thực tế tiêu phí thời gian xa không ngừng này đó. Diệp Tự tìm cái có thể ngồi bất động vây xem lễ mừng biểu diễn địa phương. Một bên nghỉ ngơi một bên ăn cái gì. Thuận đường nhìn xem biểu diễn. Hạ Phong xương đối này đó không có hứng thú. Hắn chạy tới cách vách lễ mừng chơi giải đố. Đỗ Trảm Nguyệt tắc lưu vào bên cạnh một nhà thi họa điểm. Đi thưởng thức những cái đó cao nhã. Diệp Tự hoàn toàn làm không rõ đồ vật. Bọn họ ba người thảnh thơi. Người chơi khác tắc hoàn toàn tương phản. Bọn họ căn bản vô tâm tư chơi đùa. Đều ở tích cực mà vi hậu mặt Tế Thiên làm chuẩn bị. Không phải chỉ có Diệp Tự ba người phát hiện Tế Thiên vấn đề. Những người khác cũng phát hiện. Bọn họ không muốn hoàn thành sau lưng che giấu nhiệm vụ. Chỉ tính toán phá hư Tế Thiên nghi thức. Cho nên hôm nay liền phải toàn lực ứng phó. Nếu không còn phải chờ ba ngày. Diệp Tự nghỉ ngơi tốt lúc sau nơi xem náo nhiệt chơi. Liền gặp phải kia mấy sóng người vài lần. Lâm Thiên Tông cái kia người chơi quả thực không có cùng mặt khác hai cái nam tu thấu cùng nhau. Hành động, cuối cùng vẫn là tranh thủ tới rồi đơn độc làm nhiệm vụ quyền tự chủ. Này làm cho có mấy lần hắn cùng kia hai người lần thứ hai ngẫu nhiên gặp được thời điểm. Đối phương chưa cho hắn cái gì sắc mặt tốt. Diệp Tự không nghĩ trộn lẫn đi vào. Liền xa xa mà nhìn một lát náo nhiệt. Thời gian nhoáng lên, tới rồi trạng vạng. Tế Thiên nghi thức ở trong thành Tâm Thiên Nam một chỗ giàn tế thượng tổ chức. Cơ hồ toàn thành người đều chen qua tới xem náo nhiệt. Diệp Tự ba người trước tiên chiếm cái hảo vị trí. Tránh ở trên cây xa xa nhìn. Bọn họ tính toán khi nào bắt đầu lăn lộn. Hạ Phong Sương gặm đường hồ lô. Mơ hồ không rõ hỏi. Đỗ Trảm Nguyệt cũng không thấy ra tới. Hiện tại còn chưa động thủ. Chẳng lẽ còn phải đợi bọn họ Tế Thiên bắt đầu rồi. Diệp Tự cảm thấy. Nói không chừng thật là. Nếu là bọn họ động thủ nói. Khẳng định tuyển bắt đầu phía trước, đem hoặc là bắt đầu trong nháy mắt, tính toán bọn họ trận hình, phá hư bọn họ tế phẩm, kéo dài thời gian làm cho bọn họ bỏ qua giờ lành. Nhưng là đám kia người giống như không như vậy tưởng, chẳng lẽ phải đợi tiên nhân bị triệu hồi ra tới, lại đem tiên nhân đánh bại. Nếu là như vậy, bọn họ thật đúng là gan lớn. Diệp Tự lặng lẽ triển khai cảm giác, đi thám thính bọn họ nói chuyện với nhau, có đôi chứ không chỉ một. Nam tu cùng nữ tu hai phương nhân mã cư nhiên đều ôm giống nhau ý tưởng. Hơn nữa xác thật là tưởng chờ tiên nhân ra tới. Đánh bại tiên nhân. Phương thức này khẳng định vạn vô nhất thất, bọn họ lời thề son sắt. Liền sợ chúng ta đánh không lại, sợ cái gì? Phú quý hiểm trung cầu. Muốn hoàn thành che giấu nhiệm vụ, nhất định phải nếm thử một chút. Nữ tu bên kia cùng chúng ta nói tốt muốn hợp tác rồi. Bốn người ra tay, tóm lại sẽ có điểm cơ hội đi. Đáng tiếc trung lập kia ba cái còn có Lâm Thiên Tông cái kia không chịu cùng chúng ta hợp tác. Đừng động bọn họ, chỉ cần bọn họ đừng ra tới quấy rối là được. Trong chốc lát chúng ta bắt đầu công kích, bọn họ nói không chừng cũng sẽ ra tay. Đến bây giờ không phá hư Tế Thiên nghi thức, nhất định là cũng đánh cái này chủ ý. Ngươi nói rất đúng, Diệp Tự nghe xong rốt cuộc đã hiểu bọn. Họ mạch não, bọn họ cho rằng phá hư Tế Thiên nghi thức không cho tiên nhân bị triệu hồi ra tới. Chỉ có thể làm được bình thường hình thức thông quan. Mà chờ tiên nhân ra tới lúc sau lại đem đối phương đánh bại. Là có thể đủ phá rớt cái này luân hồi giam cầm. Bởi vì tiên nhân đã bị đánh bại. Hắn liền không có biện pháp tiếp tục thao túng này đó. Đối này, Diệp Tự chỉ có thể tỏ vẻ. Miêu miêu miêu, hiện tại này đó đều chỉ là lập tức tái diễn biểu hiện giả dối. Lại không phải bọn họ xuyên qua về tới quá khứ. Liền tính thay đổi lịch sử. Nhiều lắm chỉ có thể làm được thừa dịp lịch sử lệch lạc còn không có điều chỉnh lại đây kia đoạn. Thời gian chính mình chạy ra đi, còn có thể hoàn toàn đem đã phát sinh sự tình thay đổi. Trong chốc lát xuất hiện tiên nhân hình ảnh, cũng bất quá là cái biểu hiện giả dối. Đánh bại hắn, chỉ là đánh bại một cái hư ảnh. Làm này đó chuyện xấu tiên nhân còn êm đẹp ở chính hắn tiên phủ, nghỉ ngơi đâu. Như vậy như thế nào có thể phá hư được luân hồi giam cầm a? Không biết này xem như bọn họ nghĩ đến quá nhiều, vẫn là nghĩ đến quá đơn giản. Diệp Tự không có đem chính mình nghe được sự tình nói cho tiểu đồng bọn. hắn để lộ ra tới đặc thù năng lực quá nhiều. Thời không phục hồi như cũ cùng đọc đương, đã cũng đủ làm người đỏ mắt. Cảm giác cái này, vẫn là đừng nói nữa. Đại gia bèo nước gặp nhau, tổng không thể cái gì địa bàn đều không hề giữ lại mà nói ra đi. Thời gian một phân một giây mà qua đi, tế thiên nghi thức chính thức bắt đầu. Diệp Tự kỳ thật không quá có thể xem hiểu tư tế đang làm gì. Trong chốc lát vũ đạo, trong chốc lát nhắc mãi. Còn có bạn nhảy cùng nhân dân quần chúng cùng hắn cùng nhau quỳ trên mặt đất nói thầm bọn họ nghe. Không hiểu nói, như thế này phiên một giờ. Diệp Tự đã nhân cơ hội làm việc riêng chơi vài cục trò chơi. Chơi đến sau lại, hắn bị loại này thấp giọng lẩm bẩm làm cho không được mà ngáp. Liền trò chơi đều mau chơi không nổi nữa. Tế thiên nghi thức, rốt cuộc đi tới kết thúc. Như thế nào còn không có tới. Hạ Phong Sương cũng mơ màng sắp ngủ. Mau kết thúc đi, chẳng lẽ chúng ta trinh thám sai rồi. Lần này tế thiên sẽ không xuất hiện tiên nhân. Đỗ Trảm Nguyệt cũng ngáp một cái. Khóe mắt thấm ra hai giọt nước mắt tới. Không biết đúng lúc này. Ánh mặt trời đại lượng. Nguyên bản bởi vì thái dương tây trầm mà trở nên trần bì cùng ám lam giao tiếp không trung. Chợt bạch sáng lên tới. Mọi người tức khắc trừng lớn đôi mắt. Ánh mắt sáng quắc mà nhìn thẳng không trung. Chờ đợi tiên nhân đã đến. Nhưng mà, giây tiếp theo, bạch quang chiếu rọi phía chân trời. Đem mọi người trong tầm mắt hình ảnh biến thành trắng xóa một mảnh. Cái gì đều nhìn không thấy. Diệp Tự cảm nhận được một trận không thể chống cự khốn đốn. Nhắm mắt lại đã ngủ. Không biết qua bao lâu. Hắn mở mắt ra, phát hiện chính mình đứng ở cửa thành nội. Sau lưng là cao lớn thiết cửa thành cùng cao ngất tường thành. Trước người là rộn ràng nhốn nháo đường phố. Làm hắn cảm thấy mạc danh quen mắt. Cái này thành trì, là có điểm không thích hợp. Đây là Diệp Tự nhìn thấy một màn này đệ nhất cảm thụ. Tuy rằng bên trong thành rộn ràng nhốn nháo, một mảnh thái bình thịnh thế bộ dáng, một phảng phất không có nửa điểm không thích hợp địa phương. Nhưng, Diệp Tự nghĩ đến này phó bản tên Vĩnh Sinh Chi Thành. Liền ý thức được, cái này nhìn như bình phàm thành trì. Không nên cùng cái gọi là Vĩnh Sinh móc nối. Đây là tu chân trò chơi cùng bọn họ trò chơi liên hợp khai phá phó bản. Mà bên trong thành trì trừ bỏ tên gọi Vĩnh Sinh ở ngoài. Cùng tu chân không có nửa điểm quan hệ. Này quá kỳ quái, trên đường phố người đều là bình thường bá tánh. Thậm chí không có một cái tu sĩ. Hắn tả hữu nhìn nhìn, không biết nên đi nơi nào. Cuối cùng vẫn là quyết định vào thành tìm hiểu một chút trong thành tình huống. Vừa mới hắn bị quái vật đuổi theo, không thể không chạy vào thành. Này càng thêm thâm hắn đối tòa thành này cảnh giác. Những cái đó quái vật như là có người chuyên môn dưỡng ở bên ngoài bảo hộ tòa thành này. Hơn nữa nhìn đến người xa lạ lúc sau, cũng như là ở cố ý đem hắn dẫn vào trong thành. Nếu tòa thành này thật là rừng cây che giấu chốn đào nguyên, sao có thể sẽ có quái vật như vậy hảo tâm, đem hắn đưa vào tới, khẳng định xua đuổi hắn rời xa thành trì. Diệp Tự ở trên phố đi rồi trong chốc lát, càng đi càng cảm thấy đến quen thuộc. Hắn dừng lại bước chân, cúi đầu nhìn chính mình trên người phục sức. Là cổ trang, có một cái chữ vật đạo cụ, là ngọc bội bộ dáng. Hắn sờ, phát hiện chính mình không thầy dạy cũng hiểu là có thể tra xét chữ vật ngọc bội có cái gì. Nhưng là hắn sắm vai người này giống như tương đối nghèo. Trừ bỏ một ít ánh vàng rực rỡ tựa hồ là linh thạch đồ vật ở ngoài. Chính là một ít lung tung rối loạn tiểu ngoạn ý. Không phải nói tu chân nhân sĩ đều sẽ mang rất nhiều đan dược ra cửa sao. Hắn như thế nào một lọ đều không có. Chẳng lẽ là giả thiết phía trước lên đường thời điểm ăn sạch. Diệp Tự nghi hoặc không thôi. Trừ lần đó ra, hắn phát hiện một quyển sách. Sách này vừa thấy có phải hay không cái gì đứng đắn thư. Tràn ngập tu chân giới các môn các phái tiểu đạo bát quái. Chậc, Diệp Tự lắc đầu thở dài. Không nghĩ tới các tu sĩ cũng như vậy bát quái. Chính mình xem không tính. Còn muốn tùy thân mang theo loại này thư. Đây là muốn làm gì? Trên đường đi gặp tu sĩ tắc một quyển. Đại gia anh em tốt có bát quái cùng nhau cùng chung. Tu chân giới như vậy thái bình hài hòa sao? Diệp Tự vuốt cằm suy tư lên. Mặc kệ như thế nào. Hắn đến trước nhìn xem có hay không người chơi khác. Bát quái trong sách viết có 8 môn phái. Mà hắn hình như là trong đó một môn phái đệ tử. Theo lý thuyết hẳn là còn có 7 cái người chơi mới đúng. Đi nơi nào tập hợp đâu? Diệp Tự tả hữu nhìn. Quyết định đi lộng phân bản đồ nhìn xem nơi nào tương đối giống các người chơi tập hợp điểm money. Diệp Tự vừa đi một bên xem xét chính mình chữ vật ngọc bội đồ vật. Như vậy nhiều lung tung rối loạn ngoạn ý nhi. Nói không chừng bên trong có hắn yêu cầu đâu. Phó bản hẳn là sẽ không cho hắn một đống hoàn toàn đồ vô dụng đi. Đồ vật quá hỗn độn. Diệp Tự nhìn hơn một nửa cũng đã tới rồi bán địa đồ địa phương. Hắn móc ra bạc mua một phần. Sau đó nhanh chóng xác định trong thành tâm thành chủ phủ thích hợp tập hợp. Nghe nói thành chủ phủ là nơi này nhất có đặc sắc kiến trúc. 8 cửa thành đều có thể thẳng tới nơi đó. Một đường đi phía trước đi là được. Diệp tự đoán rằng hắn cùng mặt khác 7 cái người chơi một người từ một cái môn tiến vào. Nhanh nhất tập hợp phương pháp nhưng còn không phải là đi trung tâm điểm tập hợp. Xác định hảo vị trí. Hắn liền ý chí chiến đấu sục sôi mà xuất phát. Hiện tại còn không rõ ràng lắm này phá thành là cái tình huống như thế nào. Người đa tài an toàn điểm. Một người hành động quá dễ dàng gặp được nguy hiểm. Không thể thực hiện. Hy vọng người chơi khác cũng có thể giống hắn giống nhau thông minh tuyệt đỉnh. Ý thức được muốn đi thành chủ phủ tập hợp. Nếu không liền xong cầu. Không bao lâu, Diệp Tự liền đến thành chủ phủ cửa. Hắn đi nhanh nhất, lúc này còn không có những người khác đến. Hắn tại đây một khối khu vực lắc lư 2 vòng. Tổng nhịn không được đi xem cái kia thành chủ phủ. Cái này thành chủ phủ kiến chính là rất có đặc sắc. Nhưng là hắn như thế nào lão cảm thấy chính mình ở đâu xem qua. Chẳng lẽ trước kia gặp phải quá cùng loại kiến trúc? Ai, không nghĩ tới hiện tại liền hệ thống đều bắt đầu lười biếng. Xây dựng phó bản thời điểm lười đến lộng như vậy nhiều tân kiến trúc. Liền lấy trước kia dùng quá tới góp đủ số. Không nghĩ tới thống ca cư nhiên là cái dạng này thống ca. Diệp Tự làm bộ làm tịch mà cảm thán hai hạ. Thấy vẫn là không có người tới. Oán giận một câu bọn họ động tác thật chậm. Chạy tới bên cạnh trong tiệm mua phân xương sáo ăn. Ăn xong xương sáo trở ra vừa thấy. Cuối cùng có người tới. Hắn lau đem miệng. Làm bộ vừa đến bộ dáng. Đi hướng cái kia người chơi nữ. Người hảo, người chơi nữ đem dấu ở trong tay áo bàn tay ra tới. Thình lình mang theo một cái màu đen chiếc nhẫn. Nàng hơi hơi mỉm cười. Người hảo nha, ta là Lả Lướt phái đệ tử. Ta họ Lăng, Lạc hơi trai. Ta họ Diệp, Diệp Tự có qua có lại. Nhân gia đều chủ động tự báo ra môn. Hắn cũng ngượng ngùng cất dấu. Bất quá rốt cuộc không quen thuộc. Nói xong lời này liền không đến nhưng nói. Hai người sôi nổi trầm mặc lên. Quyết định an tĩnh chờ đợi mặt khác 6 cá nhân lại đây. Đến lúc đó lại thảo luận phó bản vấn đề. Nói không chừng, bọn họ ở trên đường liền phát hiện cái gì manh mối đâu. Tác giả có lời muốn nói. Diệp Diệp, hiện tại tu sĩ Nga, tùy thân sủy một quyển bát quái tạp chí. Chậc chậc chậc, thật là thói đời ngày sau nhân tâm không cổ. Điên lên liền chính mình đều mắng. Các đồng chí thanh tỉnh một chút. Đỗ Trảm Nguyệt là nữ A. 220 chương minh sắc viết. Trảm Nguyệt kiếm tông nữ đệ tử khoan thai tới muộn. Hết chương.